Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Xin cho phép ta hôn ngươi chân. Michiray vừa vặn đáp ứng. IOO Gao cực lớn bạch cốt bàn tay đã đưa ra ngoài. Nắm hắn bọc lấy băng vải tay trái. Như vậy chúng ta một đầu bắt đầu. Đầu thứ nhất, ban đầu ở bên trong vùng rừng rậm này, người lợi dụng thiên sứ ánh sáng đem Black Scripture người dẫn tới, để bọn hắn khống chế lại Santia, là bởi vì người sớm biết trên người bọn họ có được Downfall of Castle and Canchi. Sau đó người thừa dịp Black Scripture người cùng Santia lưỡng bại câu thương, đem Downfall of Castle and Canchi cướp đi đúng hay không? Đúng thế. Hiện tại Downfall of Castle and Canchi ở đâu? Nếu như nói cho ta biết lời nói, đầu thứ nhất trừng phạt có thể miễn đi. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Dạng này à? IOO Gao nhẹ gật đầu, tay phải bóp xuống, răng rắc một tiếng, Michie cánh tay trái hoàn toàn vỡ nát, huyết nhục vẩy ra, lây dính thân thể của hắn cùng gương mặt, vỡ vụn xương cốt rơi đầy đất. Giống tương đương, Michiray cắn chặt răng, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Bởi vì dược tề nguyên nhân, hắn hiện tại cảm giác đau nhiều hơn 50%. Liền xem như cố nén cũng khó có thể không phát ra âm thanh. IOO Gao nhẹ nhàng nâng lên bạch cốt ngón tay. Michiray cánh tay trái lập tức bị một cỗ hào quang màu xanh lục bao trùm. Từng cây mầm thịt mọc ra, bao trùm tại đứt gãy mảnh xương bên trên, tổ hợp thành một đầu hoàn chỉnh cánh tay. Nhìn xem chính mình một lần nữa mọc ra cánh tay, Michiray không có chút nào vui sướng, ngược lại sắc mặt trắng bệch. Hắn đã biết mình muốn tiếp nhận trừng phạt là cái gì. Thân thể vô hạn vỡ nát cùng gây dựng lại, một loại so gần như lăng trì cực hình. Như vậy, đầu thứ hai, trước đó ta phái ra Santia đi bắt ngươi, nhưng là Santia nhưng không có rất tốt hoàn thành công việc, thậm chí còn chủ trương bảo đảm ngươi không chết, hiển nhiên nhận lấy ngươi lừa gạt. Nói cho ta ngươi nói với Santia cái gì? Nếu như ngươi nói ra đến, đầu thứ hai trừng phạt cũng có thể miễn trừ. Nghe thấy lời này, Michirim mặt lộ ngạc nhiên nhìn về phía người bảo vệ trận liệt bên trong Santia. Hắn từng nói với Santia quá chính mình là người tương lai. Nếu như Santia đem chuyện này nói cho IOO Gao, IOO Gao liền sẽ không hỏi hắn cái vấn đề này. Michiray nhìn sang thời điểm, phát hiện Santia cũng đang nhìn hắn, đẹp mắt mày liễu hơi nhíu lên. Hồng thủy tinh trong con người lóe ra không biết là không đành lòng vẫn là bi thương hoặc là cái gì khác cảm xúc. Cùng Michiray ánh mắt giao tiếp, Santia con thỏ con bị giật mình, cấp tốc đem đầu lệch đến mặt khác một bên, giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nguyên lai Santia ngươi không có đem ta sự tình nói cho Overlord à. Ngoài ý muốn chính là người tốt. Tạ ơn, Michiray trong lòng sinh ra ý nghĩ này, sắc mặt trắng bệch cười cười. Nhìn về phía IOO Gao, nói, ta nói với Santia qua lời nói, đã toàn bộ quên, có đúng không? Ta đã hiểu. IOO Gao duỗi ra hai cánh tay, đem Michiray hai cánh tay đồng thời bóp nát, sau đó dùng chữa trị ma pháp phục hồi như cũ. Ở trong quá trình này, Michiray đau liên tục kêu to, trên trán mồ hôi tựa như dòng suối nhỏ chảy ra, hỗn hợp có vết máu, sa sút ở trên người hắn. Điều thứ ba, người lợi dụng Santia tiếp cận Sebas, lấy thu phục vương quốc vì ngụy trang, trên thực tế là vì hướng Renner lấy lòng đi. Rõ, đáp trả, Michiray nhìn Sebas liếc mắt, thời khắc này Sebas chỉ là nhìn chăm chú lên mặt đất. Hai cái đôi mắt thâm thúy vô cùng, không biết suy nghĩ cái gì. Lần này Michiray không chỉ có là hai tay, liên đới lấy hai chân, đều bị IOO Gao bóp nát. sau đó gây dựng lại. Đầu thứ tư, người tiến vào Nazareth về sau, thừa cơ điếm Albedo. Không chỉ có như thế còn sửa lại toàn bộ nữ tính nhân vật thiết lập. Là nghĩ giá không Nazareth lực lượng, trở thành thứ 42 cái vô thượng trí tôn sao? Ioo Gao nâng lên đầu này thời điểm, trong hốc mắt điểm đỏ kịch liệt gợn sóng, cực kỳ giống ngọn lửa màu đỏ, để Michiray sinh ra một loại muốn bị thiêu đốt hầu như không còn ảo giác. Cùng lúc đó, trước đó mấy lần thân thể vỡ vụn, mang tới kịch liệt đau đớn kích thích thần kinh của hắn, để hắn chính muốn ngất đi, lung la lung lay vươn tay phải. Michiray đặt tại Ioo Gao trên mặt, ở phía trên lưu lại một cái huyết thủ ấn nhớ, mở ra mất đi màu máu bờ môi. Rất xin lỗi, chỉ có đầu này không phải, ta ý nghĩ ngươi không hiểu, lại vĩnh viễn sẽ không hiểu. Nhìn qua Ioo Gao khô lâu thân thể, cố ý nhìn hắn phía dưới liếc mắt, Michiray lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Ngươi muốn chết? Ioo Gao cảm giác mình đã bị một loại nào đó miệt thị. Trong lời nói ẩn chứa một cỗ không đè nén được nổi giận. Đó là ngay cả ma pháp đều không thể uốn nắn cảm xúc. Tại loại tâm tình này khống chế dưới, hắn lấy vừa rồi mấy lần lực lượng đánh ra một quyền. Đánh trúng Michiray lồng ngực, đem Michiray toàn bộ thân thể ép thành huyết vụ, nhuộm đỏ đại địa cùng bốn phương mặt cỏ. Làm xong những thứ này, Ioo Gao hàm răng cắn kéo kẹt rung động, vẫn ở vào nổi giận bên trong, thả ra phục sinh ma pháp, để Michiray huyết nhục gây dựng lại bị phục sinh về sau. Lại bị một lần nữa nghiền nát, bởi vì mỗi lần phục sinh đều muốn tiêu hao bị phục sinh người đại lượng sinh mệnh lực. Ngay từ đầu Michiray huyết nhục trọng tổ tốc độ vẫn là rất nhanh. Đến đằng sau, gây dựng lại liền biến thành cực kỳ miễn cưỡng. Như thế, phản phục mấy chục lần về sau, Ioo Gao ngoắc ngón tay, mặt đất huyết nhục không hề động một chút nào, cũng không còn có thể gây dựng lại thành Michiray huyết nhục. Chậm rãi khô cạn, biến thành u ám, sinh cơ hoàn toàn không có. Rất hiển nhiên, Michiray trong cơ thể cuối cùng một tia sinh mệnh lực bị ép khô. Triệt để chết rồi, cái này thê lương một màn, để ở đây tất cả người bảo vệ câm như hến. Đồng thời, mỗi người biểu lộ đều rất nặng nề. Không có dĩ vãng nhìn thấy Ioo Gao đánh giết cường địch sau loại kia vui sướng. Cũng không ai đứng ra tán thưởng Ioo Gao vĩ đại. Dù sao thường ngày, thời gian này cái thứ nhất đứng ra chính là Albedo, nhưng là lúc này nàng không ở. Cái thứ hai đứng ra người xác suất lớn là Demiurge, nhưng là thời khắc này Demiurge không có bất kỳ cái gì muốn phát nói ý đồ. Chỉ là đẩy chai bia dày hình tròn kính mắt, để cho mình ánh mắt giấu ở đằng sau. Khóe miệng một mực treo tà ác dáng tươi cười biến thành có chút cứng ngắc. Nếu như Michiray quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là kêu khóc để Ioo Gao buông tha hắn, Demiurge tuyệt đối sẽ cảm thấy lớn lao khoái cảm. Nhưng nhìn đến Michiray mạnh mẽ tiếp nhận tàn nhẫn trừng phạt, cho đến chết đều chưa từng lùi bước một bước, trong lòng của hắn ngược lại có một loại nặng nề cảm xúc đọng lại. Cái khác người bảo vệ tâm tình cũng đều không khác mấy. Không có người nói chuyện, thậm chí có ít người khóe mắt liếc qua liếc nhìn Clementine, ẩn chứa đồng tình. Thời khắc này Clementine, ánh mắt đã hoàn toàn sưng lên đi, nước mắt đã chảy khô, bắt đầu thẩm thấu tơ máu, trong con người lộ ra một cỗ màu cho tàn. Đó là một loại đối với sinh mạng hoàn toàn không có lưu luyến người mới sẽ có ánh mắt. Giải trừ Clementine trên người ma pháp, Ioo Gao lau sạch lấy máu trên mặt dấu vết, chậm rãi đi trở về, tuyên bố chỉ lệnh. Demiurge thuận theo làm theo, đem Clementine trên người ma pháp xua tan, nhưng mà Clementine vẫn không nhúc nhích, tựa như pho tượng. Trông thấy một màn này, Ioo Gao trên mặt lóe lên liền biến mất một vòng không đành lòng. Ai đại nhân, nữ nhân này còn có nơi này những sinh vật khác như thế nào xử lý? Ta có cái không thành thục đề nghị, đó chính là đem những người này toàn bộ giết chết, đem nơi này quy nạp vì Nazarick một bộ phận. Dù sao những vùng rừng rậm này bên trong ma thú tại thổ dân bên trong coi như cường đại, có thể tạo được tác dụng nhất định. Đương nhiên, nếu như ai đại nhân không muốn giết rơi người nơi này, cũng có thể từ hầu gái đoàn bên trong chọn lựa một người lưu lại thống trị bọn hắn. Tựa như Lupus Designer giám thị làng Can như thế. Demiurge đẩy trên sông mũi hình tròn kính mát, cung kính nói, Ioo Gao mặt lộ trầm ngâm, còn không có đáp lại. Đột nhiên, trước mặt một cái bóng đen chui ra, bịch một tiếng quỳ xuống. Ioo Gao đại nhân, ngài chính là kẻ bất tử chi thần đi. Quỳ đi xuống người là Khazi-ít. Nhìn xem Ioo Gao, khô lâu trong hốc mắt để sùng bái tia sáng. Bò lổm ngổm leo đến bên chân của hắn. Xin cho phép ta hôn ngài MU bàn chân, để diễn tả ta đối với ngài cao thượng kính ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?